Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 19, sau lưng Zun. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV. Bây giờ tiểu nữ sẽ giới thiệu một chút cho các chư vị khách quan cách chế biến món thịt dị thú xào thịt. Nhan Yên không nhanh không chậm nói. Khuôn mặt nghiêm túc, trong lúc vô thức làm người ta không tự chủ được mà muốn lắng nghe. Làn đạn người xem ngừng lại. Chấm, tìm chuyện hay tại chùm chuyện, NE, Nhan Yên vươn dài đôi bàn tay nhỏ xinh. Đem một khối thịt dị thú cân xứng đặt lên thớt. Tốc độ rõ ràng nói. Khối thịt này đến từ xương sườn bụng của thú khò khe. Ta gọi bộ phận thịt dị thú này là ba tầng thịt. Nhan Yên vừa nói, vừa đem khối thịt đưa lên cho mọi người thưởng thức nói. Đại gia có thể thấy hoa văn của khối thịt này thật xinh đẹp. Khoảng cách nạc mỡ, trình tự rõ ràng, còn có cả cơ bắp, có tất cả ba tầng. Da, mỡ cùng thịt, nó còn có cái tên tương đối dễ nghe, là thịt ba chỉ. Khu người xem có chút trầm mặc. Vài giây sau, làn đạn bắt đầu bay lên. Hừm, ta đột nhiên cảm thấy có chút kinh khủng. Vì cái gì chủ bá giới thiệu thịt xương sườn của thú khò khe? Ta có thể nghe nghiêm túc được như vậy. Lầu trên không phải mỗi mình ngươi. Cảm giác khi nghe giới thiệu, ta đột nhiên nhịn không được tưởng tượng thịt bụng thú khò khe có phải hay không đều giống như vậy. Bộ dạng chủ bá tiểu tỷ tỷ nghiêm túc nghiên cứu thịt bụng thú khò khe như thế. Ta xem đến nỗi sau lưng rét run, rất sợ hãi. Nhưng vẫn muốn tiếp tục xem. Này, Nhan Yên sau khi giới thiệu xong thịt ba chỉ, liền bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu tiếp theo. Đem thịt dị thú thả xuống thớt gỗ. Nhan Yên cầm lên cái dao phay. Đây là dụng cụ dùng để xử lý nguyên liệu nấu ăn. Gọi là dao phay, chúng chia làm ba loại. Văn đao, dùng để sắt rau. Võ đao, tức là khảm đao. Hai loại dao được sử dụng rộng rãi là văn võ đao. Văn võ đao sử dụng rộng rãi lại có hậu kỳ có thể nói khiếp sợ toàn tinh tế. Làm mọi người nghe tới đao này mặt đều biến sắc. Đương nhiên, lúc này nó vẫn dùng để sắt rau. Nhan Yên trổ tài kỹ xảo. Hai cái dao trong tay nàng linh hoạt xoay vài vòng. Sau đó chính xác nắm lấy đuôi dao. Tiếp theo là màn sắt thịt. Lưỡi dao sắt bén chạm vào thịt dị thú đầy đặn, biến thành những miếng thịt đều nhau, mỏng như tờ giấy thịt. Khán giả xem livestream xem đến đây đều trợn mắt há hốc mồm. Đến CMT cũng quên ghi, Nhan Yên tập trung hết lực chú ý vào xử lý nguyên liệu. Tự nhiên cũng không đi xem làn đạn, mà hết sức chuyên chú thái thịt. Chỉ chốc lát sau, thịt dị thú trở thành những lát thịt có độ dày cực kỳ đều nhau. Bởi vậy có thể thấy được đao pháp của Nhan Yên cực kỳ hơn người. Đặc biệt thời điểm nàng thái rau, trước sau đều duy trì một tốc độ, làm người xem đến không chớp mắt, có thể nói là nghệ thuật cả. Sau khi thái thịt xong, Nhan Yên đặt chỉnh tề lên bàn. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp lúc này mới khôi phục tinh thần. Làn đàn bay nhanh trở lại. Trời ơi, mới vừa rồi có phải hay không ta còn thấy đao ảnh? Chủ bá tiểu tỷ tỷ thời điểm thái thịt thật là đẹp mắt. Ta xem đến làn đạn đều quên phát. Không biết vì cái gì. Khi nhìn khối thịt bị cắt ta lại liên tưởng tới thái thịt người. Sau lưng rét run, chấm, ngọa tào, lầu trên đừng nói sự việc kinh khủng như vậy chứ. Liên tưởng này quá kích thích, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Nhan Yên thái xong khối thịt ba chỉ, lại chuẩn bị một khối thịt toàn mỡ. Cái gọi là thịt xào thịt, chính là dùng thịt mỡ xào thịt nạc. Bởi vì nguyên liệu trước mắt còn hạn chế, cho nên tiểu nữ chỉ có thể dùng phương thức nấu ăn đơn giản này làm một món ăn. Nhan Yên tuy rằng tự nhận là chủ nghệ tinh vi, nhưng không có đường tiêu muối mắm. Trình độ ẩm thực tinh tế thật sự quá lạc hậu. Nàng chỉ có thể làm đơn giản một chút. Cách chương.